Chương 747, đông vải cùng kính. Sám đậm dây câu cấp tốc xuống rồi, Chu Phàm hai tay nắm ở cần câu đi lên kéo một cái, dây câu vọt ra khỏi mặt nước, bắt chảo hình dáng dây câu cuối cùng cuốn lấy chính là một cái lớn chừng bàn tay chiếc hộp màu trắng. Dây câu mang theo chiếc hộp màu trắng lắc trở về, Chu Phàm đưa tay đem chiếc hộp màu trắng bắt trong tay, sám đậm dây câu mới biến mất. Thực phù hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm trong tay chiếc hộp màu trắng, nàng hy vọng bên trong là một kiện rác rưởi đồ vật. Triệu Nhã Trúc trực tiếp đi tới nói, mau mở ra nhìn một chút. Ngươi là muốn nhìn ta trò cười đi? Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn vẫn là lật ra hộp, bên trong là một đóa lớn chừng ngón cái bông vải. Bông vải cùng bình thường thấy không có gì khác nhau, chỉ là tại tầng ngoài cùng hiện ra nhàn nhạt màu bạc. Bông vải Chu Phàm sững sờ, hắn cầm lấy cái kia đóa bông vải xoa bóp, đạ. Tính 10 phần, đây quả thật là một đóa bông vải. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh, không có phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Chẳng lẽ thật số con rệp, câu lên một kiện rác rưởi phẩm? A Chu Phàm trong lòng nhất thời im lặng. Thực phu mừng rỡ cười cười, gọi ngươi tên chó chết này không nghe ta nói. Chu Phàm đem bông vải thả lại trong hộp, khép lại về sau, hắn lại vội vàng vung ra đệ nhị cán. Sám đầm dây câu lại rũ xuống, sám nước cuốn thành vòng xoáy, dây câu thẳng băng lúc Chu Phàm lần nữa nhấc cần câu lên. Lần này câu lên đồng dạng là một cái màu trắng tứ phương hộ. Sẽ không phải là liên tục hai đóa bông vải đi? Chu Phàm tâm ẩn ẩn rút một cái, bởi vì cái kia bông vải dáng vẻ quá phổ thông một chút, hắn luôn cảm thấy không phải vật gì tốt, không hy vọng lại đến một cái giống nhau như lúc. Chu Phàm đem màu trắng tứ phương hộ cầm trong tay về sau liền phát hiện, cả hai nhìn lớn nhỏ nhan sắc đều không khác mấy, nhưng cũng là không nhỏ khác nhau, chí ít hộp trên mặt đường vân liền không lớn đồng dạng. Cái kia chứa bông vải hộp mặt là cấn lấy cây cối hình dáng đường vân. Mà cái này màu trắng tứ phương hộp hộp trên mặt khắc rõ chính là từng đầu tập trung dây nhỏ khi thì song song khi thì hội tụ tại trên một điểm. Chu Phàm không tiếp tục nhìn kỹ, mà là mở ra cái hộp này, bên trong là một khối bất quy tắc tam giác nát thấu kính. Thực phu nhìn chằm chằm cái kia tam giác nát thấu kính, trong nội tâm nàng càng vui vẻ hơn, cái này câu lên tới đều là thứ quỷ gì. Một đóa bông vải cùng một khối nát thấu kính, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Tam giác thấu kính một khô y rất nho, chỗ rộng nhất chỉ có hai ngón tay lớn, chính diện là kim sắc như lưu ly màu sắc, Chu Phàm xoay chuyển thấu kính mặt sau, chỉ là đơn thuần màu bạc, phía trên cũng không có thấy bất kỳ phù văn loại hình đồ vật. Hắn ngắm một chút bên cạnh Triệu Nhã Trúc không có nhìn hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tam giác nát thấu kính. Bất quá làm nàng chú ý tới Chu Phàm nhìn chăm chú về sau, mới dịch chuyển khỏi ánh mắt. Triệu cô nương vẻ mặt này, chẳng lẽ cái này thấu kính là đồ tốt? Chu Phàm trong lòng ẩn ẩn nghĩ, hắn đem hai cái hộp đều giao cho Triệu Nhã Trúc. Triệu cô nương, phiền phức thay ta giám định một cái. Đây không phải xem xét liền minh bạch công pháp, chỉ có thể nhường Triệu Nhã Trúc giúp làm giám định. Nếu là có thể, Triệu Nhã Trúc đương nhiên muốn cự tuyệt Chu Phàm yêu cầu, nhưng không biết làm sao nàng không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể mở ra bàn tay, nhường không trung lơ lửng hòn bi rơi vào bàn tay nàng bên trong, nàng từ bên trong lấy ra 40 đầu lớn sám trùng. Thu lấy giám định phí về sau, Triệu Nhã Trúc mới nhìn hai cái hộp, nàng mở ra trước cái thứ nhất chứa bông vải hộp, nàng không có lấy lên cái kia đóa bông vải, chỉ là thản nhiên nói, đây là một loại gọi hồi thiên miên linh thực. Loại này linh thực có một cái ưu điểm, chính là không cần như thế nào luyện chế. Chỉ cần hái xuống liền có thể coi như khí cụ sử dụng, đương nhiên độ khó ở chỗ ngắt lấy, nó ngắt lấy độ khó không giới luyện chế một kiện cùng nó cùng cấp bậc khí cụ nó đến tột cùng có tác dụng gì? Chu Phàm đánh gãy hỏi. Triệu Nhã Trúc nói, nó chính là ngươi muốn bảo mệnh vật. Thực phu sững sờ, đóa này bông vải thế mà chính là bảo mệnh vật. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng hỏi, cái này hồi thiên miên bảo mệnh trình độ thế nào nên như thế nào sử dụng? Nó có thế phòng ngự hết thể công kích, bao quát sóng âm, nguyên rủa, độc tố các loại đặc thù công kích, về phần lực phòng ngự liền xem như huyết liệt cấp quái dị tuyệt đối không cách nào phá mở hồi thiên miên phòng ngự. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói, nhưng nó chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, liền sẽ héo rút thành rất nhỏ một đoàn, cũng không còn cách nào sử dụng. Phương pháp sử dụng QNZ rất đơn giản, chỉ cần đem hồi thiên miên nuốt vào, ngươi liền sẽ phát hiện nó tồn tại ngươi ngũ tạng lục phủ ở giữa. Đến lúc đó muốn dùng, chỉ cần điều động chân khí đưa nó kích hoạt là đủ. Có thế phòng ngự huyết liệt cấp quái dị công kích nửa canh giờ. Thực phù sắc mặt biến thành màu đen, nàng không nghĩ tới cái này nho nhỏ một đóa bông vải lại là lợi hại như vậy đồ vật, tên chó chết này vận khí thật tốt, tức chết nàng. Đầy đủ. Chu Phàm thở phào một hơi, có hồi thiên miên, liền xem như thật gặp được huyết liệt cấp quái dị, cũng không phải không có thủ đoạn bảo mệnh. Một cái khác hộp đâu Triệu Nhã Trúc không có vội vã trả lời, mà là lật ra hộp, lấy ra bên trong khối kia nát thấu kính, trên mặt nàng thịt mỡ run lẩy bẩy, ta ra 10000 đầu lớn sám trùng, ngươi đưa nó bán cho ta. 10000 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm lần này câu cá mới hoa 8,192 đầu lớn sám trùng, hắn rất nhanh lắc đầu nói, ta muốn trước nghe một chút cái này mảnh vỡ giám định tại làm quyết định. Hắn cảm thấy cái này nát thấu kính có thế mơ 10000 đầu lớn sám trùng giá cả, vậy liền sẽ không chỉ trị giá 10000 đầu lớn sám trùng. Tại bất minh không được trắng tình huống, hắn mới không nguyện ý bán ra. Triệu Nhã Trúc trầm mặc một hồi mở miệng nói, đây là đại nhân quả kính mảnh vỡ. Đại nhân quả kính. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn từng tại Thiên Lương Thành vì tìm tơ y cái kia dám đối phó mặt nạ của hắn nam tử, tại Son Phấn nơi đó từng chiếm được tiểu nhân quả kính hàng nhái. Mà nghe Son Phấn nói qua vài câu tiểu nhân quả kính cùng đại nhân quả kính sự tình. Son Phấn nói tiểu nhân quả kính có thế từ quả ngược dòng nhân, đồng thời thông qua tấm gương có thể nhẹ nhõm đem một cảnh giới không cao tu sĩ xóa bỏ, về phần đại nhân quả kính liền càng kinh khủng. Liền xem như Son Phấn lúc ấy nhắc lên đại nhân quả kính, cũng là một mặt kiên kỵ, đại nhân quả kính có thế từ nhân ngược dòng quả, coi như chỉ là vừa mới bắt đầu. Đều có thể thông qua đại nhân quả kính nhìn thấy vô số loại khả năng, từ đó nhường nắm giữ nó tu sĩ su cắt tị hùng. Thí dụ như một trận tu sĩ chiến đấu, có được đại nhân quả kính tu sĩ trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên đại nhân quả kính còn có không ít lợi hại địa phương, nhưng Son Phấn lúc ấy không tiếp tục nói, vì lẽ đó Chu Phàm cũng liền không biết. Thực phu ngược lại nghe được một mặt mơ hồ, nàng nhưng không biết đại nhân quả kính đến tột cùng là cái gì. Ngươi nghe nói qua đại nhân quả kính. Triệu Nhã Trúc nhìn xem Chu Phàm trên mặt biểu tình biến hóa, nàng có chút kinh ngạc hỏi. Nghe Son Phấn nhắc qua, Chu Phàm ánh mắt nóng rực nhìn xem đại nhân quả kính mảnh vỡ, hồi thiên miên giá trị nhưng không cách nào cùng cái này mảnh vỡ so, cái này mảnh vỡ có làm được cái gì, có phải là có thể phát huy đại nhân quả kính một phần nhỏ tác dụng, coi như có thể phát huy một phần nhỏ tác dụng, đối Chu Phàm đến nói, cũng là cường hãn vô cùng khí cụ. Ngươi bất nằm ngộng. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, đây chỉ là một kiện phế phẩm. Phế phẩm. Chu Phàm mày nhăn lại đến, ngươi không có nói sai gạt ta a.